Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8, lão đại cứu ta. 3 ngày về sau, Lâm Nam một nhóm đã tới Bắc Mạc Thành, nguyên bản kế hoạch xuống núi sau ngày thứ 2 liền có thể đến. Nhưng là Quách Ngưu, Quách Ngọc hai người này, Lâm Nam là không có ý định buông tha. Tại Quách Gia Thôn chờ đợi một ngày, cho hai người quán thâu một phen tu tiên chỗ tốt, còn nhỏ nhỏ ống thoát nước một tay trống rỗng phun nước phun lửa bản lĩnh, khiến cho Lâm Nam kém chút hô lên, có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền vay tiền nâng cái tiền trận, hao tốn 3 tấc không nát miệng lưỡi, cuối cùng là thuyết phục hai người đồng ý gia nhập Vô Tẫn Môn. Thế là liền dẫn hai người lên đường. Mặc dù cần về tông môn lựa chọn công pháp, nhưng là một chút cơ bản thường thức, vẫn là có thể trước cho hai người quán thâu một chút. Thuận tiện cũng cho bọn hắn nhìn xem, chúc cơ cường giả bên ngoài đãi ngộ. Lâm Nam vốn là như thế nghĩ, thật có lỗi, thành chủ bây giờ không có ở đây trong thành. Đương Lâm Nam biểu thị muốn gặp thành chủ thời điểm, phủ thành chủ thủ vệ là như thế cùng Lâm Nam đáp lại. Rơi vào đường cùng, Lâm Nam cũng chỉ có thể mang theo Quách Ngưu, Quách Ngọc đi trên trấn khách sạn ở tạm một đêm. Ở trong khách sạn xa hoa nhất gian phòng, dù cho Bắc Mạc khu vực này cũng không màu mỡ, nhưng là Bắc Mạc thành nội sinh hoạt hoàn toàn không phải ngoài thành những cái kia thôn trang nhỏ có khả năng so sánh. Nhất là đến ban đêm, trong thôn trang mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mà Bắc Mạc Thành lúc này mới mở ra xa hoa trụy lạc sinh hoạt. Trên đường phố, người đi đường sau ban ngày còn nhiều thêm không ít. Có người tựa vào thân cây một bên gào khóc, một bên không ngừng nôn mửa. Có người vừa mới thay xong hành trang, top 5 top 3 đi tới trong thành nơi nào đó tửu quán. Cũng có người tại kia 3 tầng lầu cao hiện ra màu hồng quang mang cao lầu trước đó bồi hồi hồi lâu mới đi vào, chính là Lâm Nam ở lại khách sạn này, dưới lầu cũng loáng thoáng truyền đến thực khách nói chuyện phiếm, quản tù tì tiếng ồn ào. Đây chính là thành thị ban đêm sao? Tựa ở bệ cửa sổ, Quách Ngưu, Quách Ngọc mang trên mặt hưng phấn, trong mắt cũng tràn đầy hướng tới, đi dạo chơi chứ sao? Từ trong ngực móc ra một túi tiền, đưa tới Quách Ngưu trong tay, ra hiệu hắn tùy tiện hoa, không đủ lại đến cầm. Điên điên túi tiền trong tay truyền đến phân lượng để Quách Ngưu có chút không thích ứng. Từ nhỏ đến lớn, dù cho phụ mẫu còn tại thế lúc, Quách Ngưu trong tay cũng không có lấy đến như thế nhiều tiền. Cho tới nay vất vả lao động cũng chỉ là giải quyết hai huynh muội ấm no, có chút tiền nhàn rỗi cũng cho muội muội mua chút sách vở đến bồi bạn trong nhà Quách Ngọc mấy ngày ở chung. Đối vị này tương lai đại sư huynh, Quách Ngưu cùng Quách Ngọc hai người đều cảm thấy rất tốt ở chung, không có tính tình, trên mặt tổng treo mỉm cười phảng phất ánh nắng, cảm giác ấm áp. Mà mấy ngày nay Lâm Nam mỗi ngày cũng vì Quách Ngọc ôn dưỡng thân thể. Lâm Nam nhìn ra, Quách Ngọc trời sinh thể chất yếu đuối, lại là bởi vì thể nội linh căn nguyên nhân, bởi vì là đơn linh căn, mà lại phẩm chất cũng đạt tới địa cấp, coi như còn chưa bắt đầu tu hành, nhưng là bởi vì trời sinh đối với linh khí thích ứng tính cực mạnh. Linh căn cũng sẽ không tự chủ được hấp thu thiên địa linh khí. Mà Bắc Mạc khu vực bên trong, ngoại trừ Bắc Mạc thành nội, còn có 3 đại tông môn, còn lại chính là khu linh khí mức độ đậm đặc, mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính. Nếu là qua dãy núi, đạt tới phía Bắc sa mạc, thậm chí ngay cả linh khí đều cảm giác không thấy. Đương từ ngoại giới hấp thu không đến linh khí thời điểm, một cách tự nhiên liền sẽ từ trên thân Quách Ngọc hấp thu chất dinh dưỡng. Có thể nói, Quách Ngọc sở dĩ có thể sống đến hiện tại, thật đúng là may mắn mà có Quách Ngưu thỉnh thoảng cho Quách Ngọc bồi bổ thân thể. Trong núi đi săn, đào thuốc, không cẩn thận còn có thể ăn vào một viên linh thảo loại hình để duy trì trong thân thể năng lượng. Hiện tại có Lâm Nam linh lực chèo chống, Quách Ngọc không giống trước đó như thế, nhìn như yếu đuối dáng vẻ, vẻn vẹn thân thể lâu dài khuyết thiếu rèn luyện, mà đưa đến thể chế suy yếu thôi. Loại thời điểm này, thêm ra cửa hoạt động một chút cũng có lợi cho trợ giúp Quách Ngọc lớn thân thể. Mang theo hai huynh muội xuống lầu, nắm Quách Ngọc xuống lầu Quách Nghiêu, trong lúc nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm, người cao 2 mét tại cái này Bắc Mạc trong thành cũng không nhiều gặp. Huống chi như thế một cái thô cuồng đại hán, nắm coi là thẹn thùng nhu nhược thiếu nữ, coi như thiếu nữ này nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng luôn có người tốt cái này miệng không phải. Trong khách sạn, đương nhiên cũng không thiếu tu giả, ba đại môn phái phục sức dù sao đặc lập độc hành một điểm. Còn có một số tại Bắc Mạc thành nội tán tu, mượn tửu kinh, tựa hồ có chút ngo ngoe muốn động, đám người bạo động, Quách Nghiêu còn tốt, lần thứ nhất đi xa nhà Quách Ngọc tựa hồ không quen ánh mắt của mọi người. Núp ở Quách Nghiêu phía sau, nhỏ bé thân thể hoàn mỹ ẩn giấu đi. Thấy mọi người ánh mắt có chút bất thiện, Lâm Nam trên mặt mỉm cười cũng thu vào, hai mắt nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, trúc cơ tu sĩ khí thế trong nháy mắt ngoại phóng, vòng qua hai huynh muội, khuếch tán tại toàn bộ trong khách sạn. Mặc dù vẻn vẹn một nháy mắt, Lâm Nam liền thu hồi trên người uy áp, nhưng là ở đây tu vi cao nhất bất quá luyện khí 5 tầng. Tu vi cao còn tốt, vẻn vẹn chỉ là bốc lên một thân mồ hôi lạnh, sau lưng toàn ẩm ướt, tỉnh rượu hơn phân nửa, tu vi thấp, sắc mặt trắng bệch, hai tay chống ở cái bàn, kém chút đã hôn mê. Không có tu vi, mau đưa mặt của hắn từ trong canh vớt ra a, sẽ chết người đấy. Chuyện chỗ này, liền dẫn các ngươi về núi tu hành. Quay đầu trông thấy hai huynh muội sùng bái ánh mắt, mang tính tiêu chí mỉm cười lại lần nữa treo về trên mặt. Nho nhỏ nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến hai huynh muội tính chất, thậm chí càng thêm kiên định hai người trở thành tu tiên giả quyết tâm. Ca ca, ta muốn ăn cái kia. Ca ca, ta muốn mua cái này. Ca ca, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, coi như Quách Ngọc đọc qua thư tịch có thể chất đầy nửa cái gian phòng. Nhưng là không có đi ra khỏi cửa phòng, cuối cùng không biết thế giới bên ngoài là bực nào phấn khích, như là mới vừa từ trong lồng thả ra chim nhỏ, coi như lại mệt mỏi, cũng ngăn cản không được chim nhỏ bay lên trời xanh quyết tâm. Mặc dù thể lực chống đỡ hết nổi, Quách Ngọc vẫn là lôi kéo Quách Nghiêu, hưng phấn đi dạo đi ngang qua mỗi một nhà cửa hàng. Đối chuyện mới mẻ vật hiếu kỳ tựa hồ chiến thắng thân thể mệt nhọc, mà vừa mới trở thành nhà giàu mới nổi Quách Nghiêu. Nhìn xem Quách Ngọc vui vẻ thần sắc, trong lòng còn sót lại ba chữ, mua mua mua. Theo trên đường người đi đường tăng nhiều, con đường cũng lộ ra chật chội, nhưng là Quách Nghiêu dáng người vì hắn cung cấp không ít ưu thế. Tại lộn xộn không chịu nổi trên đường phố, cũng có thể nhìn thấy cả con đường tình huống, còn có thể vì Quách Ngọc gạt ra một khối đất trống. Lâm Nam liền tương đối lợi hại, dòng người tựa hồ sẽ không tự chủ tránh đi Lâm Nam. Nhìn Lâm Nam chính là tại một đầu không ai trên đường đi lung tung. Nhiều người tay tạp, trên đường đi, tự nhiên cũng không thiếu trộm đạo người tồn tại. Động thủ tương đối ẩn nấp đều bị Lâm Nam lặng lẽ đuổi. Thẳng đến một tên trộm bị Quách Nghiêu một tay đè lại cổ nhấc lên về sau, liền không còn có người tới gần. Người đi trên đường thậm chí tự động cho Quách Nghiêu tránh ra một con đường. Bỗng nhiên ở giữa, trong đám người xuất hiện rối loạn tưng bừng, thỉnh thoảng lại có người đi đường té ngã, có thích khách nương theo lấy một thân to rõ tiếng kêu to. Mấy vị tu sĩ bộ dáng người tại đường phố phồn hoa bên trên phi nước đại, mặc dù đã tận lực tránh đi người đi đường, nhưng vẫn là đã ngộ thương không ăn ít dưa quần chúng. Quách Ngưu đã lôi kéo Quách Ngọc trốn đến một bên. Loại thời điểm này, vẫn là ít gây phiền toái thân trên cho thỏa đáng. Nhưng là ngươi nói thế nào liền như thế sao? Một đạo hắc ảnh thoát ra đám người. Một đầu liền vừa ngã xuống mặt đất. Lăn lộn vài vòng về sau. Rơi vào Lâm Nam bên chân. Gặp mấy cái tu sĩ đã đuổi theo. Bóng đen hướng về phía Lâm Nam hô lớn một tiếng. Lão đại cứu ta. Chỉ thấy một cái chân to, thẳng tắp dẫm tại mặt của mình phía trên, đem mình nhấn trên mặt đất, không thể động đậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ